Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 987, Luân Hồi Chủ Thể. Đáng chết, bản tôn thế mà bị lừa gạt nhiều năm như vậy. Thần giới ý chí phẫn nộ gào thét, từ khi năm đó ở trong hỗn độn sinh ra về sau. Hắn đã từng không chỉ một lần, nghiên cứu qua Trung Thiên Tinh không? Dù sao cả hai là đồng thời thai nghén mà ra, hắn đương nhiên đối bản thân cái này, huynh đệ, 10 phần tò mò. Nhưng là đáng tiếc, nhiều năm như vậy nghiên cứu xuống tới, hắn thủy chung đều không có phát hiện. Trung Thiên Tinh không cư nhiên là có sinh mệnh, hơn nữa còn nắm giữ tinh thần ý chí. Hắn duy nhất phát hiện điểm đặc biệt, liền là Trung Thiên Tinh không nội bộ thời không, tựa hồ dị thường sinh động. Xa xa vượt qua ngoại giới vô tận hỗn độn, loại chuyện lặt vặt này vọt trình độ, liền quyết định ở trong Trung Thiên Tinh không bộ. Nếu như muốn đắp nặn một đầu không gian thông đạo, là tương đối dễ dàng sự tình. Đương nhiên, cái này dễ dàng, là đối với thần giới ý chí tới nói. Nếu như đổi lại là một cái chân thần, coi như Trung Thiên Tinh không bên trong thời không sinh động, cũng tuyệt đối không có khả năng đắp nặn ra một đầu vững chắc không gian thông đạo đến. Cho nên năm đó ở sáng tạo tứ đại thánh giới thời điểm, thần giới ý chí dứt khoát liền đem Trung Thiên Tinh không coi là tứ đại thánh giới hạch tâm, đồng thời còn tạo nên một đầu không gian thông đạo, cùng tự thân tương liên. Cứ như vậy, coi như hắn tu luyện thời điểm, lâm vào dài rằng giặc tuế nguyệt nhập định, cũng có thể lợi dụng không gian thông đạo, nhường hạ giới võ giả tiến vào thể nội, sau đó thôn phệ hết. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai bản thân những năm này vẫn luôn bị lừa gạt, Trung Thiên Tinh không lại có sinh mệnh. Nếu như sớm biết rõ tinh thần ý chí tồn tại, hắn khẳng định đang trước tiên tìm tới tinh thần ý chí, đồng thời thôn phệ hết. Tinh thần ý chí cũng là hỗn độn thai nghén mà ra, là ban đầu nhất sinh mệnh. Nếu như hắn có thể thôn phệ hết, có lẽ đã sớm có thể siêu thoát hỗn độn. Đáng tiếc, người ẩn tàng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị ta phát hiện. Thần giới ý chí hử lạnh nói, nếu như đã bại lộ, người liền không chạy khỏi. Chờ bản tôn thương thế khôi phục, nhất định muốn đem người nuốt mất. Thế giới này có tư cách siêu thoát hỗn độn người, nhất định phải chỉ có bản tôn một cái. Nói xong, hắn liền lâm vào tu luyện, bắt đầu khôi phục lại bản thân thương thế. Trung Thiên Tinh không, Tô Hạo Thần lơ lửng ở trong hư không, hai mắt mê ly, toàn bộ tâm thần cũng đã đắm chìm trong những cái kia trong trí nhớ. Những cái này ký ức tồn tại niên đại, thật sự là quá xa xưa. Tô Hạo Thần hao phí rất lớn tinh lực, cũng không có suy tính ra Trung Thiên Tinh không sinh ra thời điểm, cự ly hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu năm. Tinh thần ý chí mỗi một thời đại luân hồi, đều là cần trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Đời này luân hồi chủ thể là Tô Hạo Thần, đời trước luân hồi chủ thể là Ninh Huyền Cơ. Cả hai ở giữa chênh lệch 5 tháng, liền muốn lấy ngàn tỷ năm qua tính toán. Dù sao thiên đình, cũng đã tồn tại mấy tỷ tỷ năm. Mà ở Ninh Huyền Cơ trước đó, tinh thần ý chí luân hồi chủ thể, nhiều đến đơn giản giống như trên trời đầy sao. Trong đó mỗi một thay thế chênh lệch, ít thì hơn ngàn ức năm, nhiều thì mấy chục vạn ức năm. Kể từ đó, muốn tính ra Trung Thiên Tinh không sinh ra niên đại, thật sự là quá khó khăn. Bất quá đây không phải trọng điểm. Kỳ thật Tô Hạo Thần hiện tại càng quan tâm là như thế nào mới có thể cảm ngộ những cái này ký ức tu luyện tâm đắc, tiến tới đột phá đến hỗn độn cổ thần cấp bậc. Năm đó Trung Thiên Tinh không sở dĩ nhường tinh thần ý chí tiến hành luân hồi, thứ nhất đương nhiên là vì ẩn tàng bản thân, không bị thần giới phát hiện thôn phệ bản thân. Thứ hai, thì là bởi vì hắn lúc kia liền cảm ngộ ra, bản thân muốn đột phá hỗn độn cổ thần, tiến tới siêu thoát hỗn độn, nhất định phải đi cùng thần giới hoàn toàn không cùng đường. Dù sao hắn không có thần giới loại kia thôn phệ năng lực. Những năm này đến, tinh thần ý chí mỗi một thời đại luân hồi chủ thể, ở sắp chết đi trước đó, đều sẽ đem tự thân tu luyện tâm đắc cảm ngộ, lưu ở Trung Thiên Tinh không mảnh này trong hư không. Đồng thời mỗi một thời đại chủ thể, ở chính mình tử vong trước đó, đều có cơ hội đi tới mảnh này hư không? Cảm ngộ trước đó vô số đời chủ thể lưu lại tu luyện tâm đắc. Tỷ như Tô Hạo Thần hiện tại liền là dạng này. Nếu như hắn có thể đủ hoàn thành cảm ngộ, đột phá đến hỗn độn cổ thần cấp bậc, liền có thể đem tinh thần ý chí triệt để dung nhập tự thân. Song phương không phân hai bên. Có thể nếu như hắn không cách nào đột phá hỗn độn cổ thần, thì sẽ cùng trước kia những cái kia luân hồi chủ thể một dạng. Đem tu luyện tâm đắc dung nhập trung thiên tinh không? Sau đó tiến vào lần thứ hai luân hồi. Nói như vậy, hắn liền tương đương với không còn tồn tại. Chỉ có thể trở thành tinh thần ý chí. Vô số lần luân hồi bên trong một nhân vật nhỏ. Đây là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm. Ta nhất định phải thành công. Tuyệt đối không thể thất bại. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi. Liền tiếp tục bắt đầu cảm ngộ ký ức. Bất quá muốn hoàn thành cảm ngộ nói thế nào dễ dàng. Dù sao tinh thần ý chí cũng đã kinh lịch vô số đời luân hồi. Mỗi một thời đại chủ thể đều là kỳ tài ngút trời. Nhưng lại từ không một người hoàn thành cảm ngộ. Đột phá hỗn độn cổ thần. Cho nên hắn có thể thành công hay không? Còn xa cũng chưa biết. Thời gian vội vàng trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm. Chớp mắt vài vạn năm thời gian trôi qua. Tô Hạo Thần liền một mực đắm chìm ở trong cảm ngộ. Dần dần, hắn phát hiện bản thân ý thức. Phảng phất cùng những cái kia ký ức dung hợp. Ký ức bên trong tất cả tu luyện tâm đắc. Đều giống như biến thành chính hắn một dạng. Cùng lúc đó, hắn tu vi cũng đã đạt đến sắp đột phá giáng lâm giới điểm. Hiện tại hắn cần có một cái thời cơ. Chỉ cần tìm tới cái này thời cơ, hắn liền có thể triệt để hoàn thành cảm ngộ, đột phá đến hỗn độn cổ thần cấp bậc. Nhưng cái này thời cơ rốt cuộc là cái gì đâu? Kỳ thật muốn đột phá hỗn độn cổ thần, mấu chốt nhất một chút, liền là muốn cảm ngộ một loại nào đó hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc chỉ là một cái tên gọi chung, trong đó là có thể chia mấy loại pháp tắc. Tỷ như thần giới ý chí đang sinh ra ban đầu, hẳn là liền nắm giữ trong đó một loại pháp tắc. Nếu không cũng không biện pháp nắm giữ hỗn độn cổ thần tu vi. Chỉ là bây giờ còn không cách nào xác định thần giới nắm giữ rốt cuộc là loại nào pháp tắc. Mà Tô Hạo Thần hiện tại muốn làm liền là nhất định phải thông qua cảm ngộ đến nắm giữ một loại khác pháp tắc. Bất chi bất giác, hắn tâm thần bắt đầu hồi ức bản thân quá khứ kinh lịch tất cả. Từ xuất sinh bắt đầu, một mực đến hiện ở trong tiến vào trời tinh không tu luyện. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, ở Thánh Khư Đại Thế Giới thời điểm sự tình, lúc ấy toàn bộ thế giới cũng đã đi vào mặt thế. Ma Tôn thống trị toàn bộ thiên địa, hắn chỉ là sắp chết ở mặt thế, muôn nghìn trong chúng sinh một cái. May mắn là, hắn ở đi tranh đoạt ngộ đạo huyền ngọc thời điểm, chiếm được tạo hóa thần đình, đồng thời nghịch chuyển thời không, về tới 100 năm phía trước, sau đó mới có bây giờ thành tựu. Ngay sau đó, hắn lại nhớ lại mấy vạn năm trước, tứ đại thánh giới bị hỗn độn pháp tắc ăn mòn hủy diệt tình cảnh. Lúc ấy bởi vì hỗn độn pháp tắc cường đại, thậm chí nhường thánh giới chung quanh thời không đều bóp méo. Đến mức tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Nhìn qua quỷ dị khó lường, hai chuyện này đều có một điểm giống nhau, kia chính là thời không vặn vẹo, không có chút nào nghi vấn. Thời không pháp tắc, đồng dạng cũng là hỗn độn pháp tắc một loại. Thường nhân chỉ sợ cả một đời đều không có khả năng nhìn thấy thời không vặn vẹo. Nhưng là Tô Hạo Thần không ít thấy. Hơn nữa còn gặp qua hai lần. Thậm chí trong đó một lần vẫn là tự mình kinh lịch. Cái này tự hồ nói rõ. Hắn cùng với thời không pháp tắc, có không thể ma diệt duyên phận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.